Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, trở về. Sau đó Thanh Khư lần thứ hai từ này chút phạt Thiên Minh người trong tay lên được 12 đạo vận, tái đạo đồ vật, cùng với tổng cộng hơn 4.000 phương ly trần thạch, chủ yếu nhất vẫn là chiếm cứ phạt Thiên Minh cái kia chỗ bí ẩn khoáng sản. Cái kia một khoáng sản trong đó ẩn chứa hơn vạn hạ phẩm ly trần thạch, gần ngàn thượng phẩm ly trần thạch sản lượng, như là toàn bộ khai quật ra, lấy một nửa giá cả bán ra, đều bù đắp được 100 đạo vận. Lại thêm sau đó Thanh Khư cố ý tìm tới phạt Thiên Minh một vị khác hiển thánh cảnh phó minh chủ, đem chém giết, linh linh tổng gộp lại, lần này không ly đại lục hành chính, hắn cộng thu được tái đạo đồ vật 226 số lượng. Hạ phẩm ly trần thạch 19,000 dư phương. Thượng phẩm ly trần thạch hơn 1.600 phương. Cùng với hơn 100 phương tuyệt phẩm ly trần thạch. Loại này tiền lời tổng ngạch đã đạt đến kinh người 400 đến đạo vận. Như tính lại trên chưa khai thác ra những ly trần thạch kia khoáng sản, cuối cùng tiền lời tuyệt đối ở 500 đạo vận bên trên. Không uổng công Thanh Khư ở không ly đại lục tiêu tốn lớn như vậy công phu. Một tháng sau, Thiên Ý Cung bên trong, Hứa Gia đoàn người cùng với Thiên Ý Cung đoàn người tụ hội một đường. Ở Thanh Khư nhìn kỹ, từng cái ngồi vững vàng vị trí của chính mình. Người nhà họ Hứa bên trong tu vi cao nhất Hứa Dĩnh đã đột phá đến rồi thần khí hợp nhất cảnh. Còn Thanh Minh cảnh, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể lên cấp. Mà Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người được Thanh Khư tài nguyên giúp đỡ, cũng là luyện thành cương khí, bước chân vào trường sinh tầng thứ ba, không xưng được ưu dị, nhưng cũng coi như là khá là tuyệt vời. Dĩ nhiên hoàn thành không ly đại lục một chuyến mục đích Thanh Khư. Ở ban đêm hôm ấy lần thứ hai đem Hứa ra mấy vị tỉ muội cho đòi đi qua. Ngay trước mặt các nàng, đem ba tôn trọng mới điểm hóa chân nguyên cảnh tinh quái giao cho trên tay bọn họ. Này ba tôn chân nguyên cảnh tinh quái sức chiến đấu mặc dù không cách nào cùng nhân loại chân nguyên cảnh cường giả sánh vai, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng hiển thánh cảnh cường giả chống chọi. Hiện nay không ly đại lục trên cũng không có bất kỳ một cái hiển thánh cảnh cường giả. Có này ba tôn tinh quái ở, có thể bảo đảm các ngươi gối cao không lo. Vấn đề duy nhất là, này ba tôn tinh quái dù cho ở không trải qua chiến đấu dưới tình huống, đều chỉ có thể duy trì 3 năm, như là cùng người động thủ, căn cứ địch nhân mạnh yếu, thời gian kéo dài liền sẽ mức độ lớn hạ thấp, 1 năm, nửa năm đều có khả năng. Bởi vậy, các ngươi tốt nhất ở này ba tôn tinh quái triệt để tiêu tan trước, tu vi lại đột phá tiếp một tầng, đến rồi thanh minh cảnh, các người mới có chân chính chiếm cứ không ly đại lục tư cách. Xin nghe tiền bối dặn dò. Ba, người liền vội vàng hành lễ. Thanh Khư vung tay lên. 9 cấp thần binh, 8 cấp áo giáp, phi kiếm, bị hắn đồng thời lấy ra. Quay về Hứa Dĩnh nói. Này vài món bảo vật ta liền xuống ban cho ngươi. Người nếu có thể đến thanh minh cảnh, dựa vào này vài món thần binh, dù cho đối đầu hiển thánh cảnh cường giả đều có lực đánh một trận. Dù cho kẻ địch lấy ra chiến thể, người cũng có thể cẩn thận đọ sức, tiêu hao hết kỳ chân khí sau tìm được cơ hội thắng. Hứa Dĩnh tự nhiên biết này chút thần binh lợi khí quý trọng, không thấy liền thiên đạo bên trong xuất thân người tu luyện dùng thần binh, phi kiếm, áo giáp đều là 7, 8 cấp sao. Ngay sau đó nàng liền vội vàng khom người. Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta. Các ngươi chỉ cần thay ta quản hạt tốt không ly đại lục, tích lũy đến đầy đủ ly trần thạch sau thông báo ta một tiếng liền có thể. Giữa chúng ta, bất quá theo như nhu cầu mỗi bên. Tuy là như vậy, nhưng tiền bối đối với chúng ta Hứa ra như vậy vun bón, đại ân đại đức, chúng ta Hứa ra cũng đem vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thanh Khư nhìn Hứa Dĩnh, Hứa U U, Hứa Thu Bạch mấy người, trong mấy người này thiên phú cao nhất, có tiềm lực nhất, trừ Hứa Thu Bạch ra không còn có thể là ai khác. Dù cho Nạp Lan Phỉ thiên phú so với Hứa Thu Bạch đến, đều phải kém hơn một phần. Bất quá, nếu bàn về cùng đối với mình cung kính, Hứa Thu Bạch nhưng xa xa không cách nào cùng Hứa Dĩnh sánh vai. Có lẽ là bởi vì Hứa Dĩnh tuổi tác trọng đại, hiểu được trước mắt cơ hội chân quý duyên cớ. Cân nhắc đến Hứa Dĩnh thiên phú đồng dạng rất tốt, Thanh Khư trầm ngâm một chút, nói, nếu ngươi cho phép, ta có thể thu ngươi vì ta một đệ tử ký danh. Nếu ngươi có thể ở trong vòng 100 năm luyện thành thánh phẩm chân nguyên, ta lại chính thức đem ngươi thu vào môn tường. Hứa Dĩnh hơi run run, ngay sau đó vui vẻ nói, sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Ngay sau đó dĩ nhiên ngã quỵ ở mặt đất, được bái sư đại lễ. Thanh Khư bình tĩnh chịu Hứa Dĩnh thi lễ. Hắn bây giờ tự nhiên có thu Hứa Dĩnh làm đệ tử tư cách. Một bên Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người nhìn thấy Thanh Khư nhận lấy Hứa Dĩnh. Dù cho chỉ là mấy tên đệ tử, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Cần biết, người trước mắt tuy rằng chiếm cứ phụ thân thể, nhưng trên thực tế nhưng là một vị đứng ở thiên hoang đỉnh hàng đầu đại năng giả. Có thể trở thành như thế một vị hàng đầu đại năng giả đệ tử. Đừng nói bọn họ này chút chân khí cảnh, luyện cương cảnh tiểu nhân vật, mặc dù là cái kia chút luyện thành chân nguyên thánh giả cảnh cự đầu đều sẽ chen lấn bái vào kỳ môn hạ, sư tôn, chấm ngoặc kép, Hứa Dĩnh được rồi lễ bái sư sau. Ánh mắt ở Hứa U U, Hứa Thu Bạch trên người của hai người liếc mắt nhìn, khẩn cầu, sư tôn, ngài cần phải có thể thấy, liền thiên phú mà nói. Thu Bạch cùng thăm thẳm càng ở trên ta, khẩn cầu sư tôn có thể đưa các nàng hai người đồng dạng thu làm môn hạ. Tương lai hai người nhất định sẽ đem hết toàn lực, thế sư tôn đem cái môn này phát dương quang đại. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người trong mắt mang theo một tia cảm động. Sau đó tràn đầy khao khát chuyển hướng Thanh Khư. Có thể Thanh Khư nhưng là lắc lắc đầu. Ta tinh lực có hạn. Giáo dục ngươi một người đã cần phân tâm. Huống hồ ba người, Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U mấy người nghe xong, nhất thời đầy mặt thất vọng. Nhưng Hứa Dĩnh cũng không dám lần thứ hai mở miệng. Chỉ lo chọc giận Thanh Khư. Liền chính hắn một đệ tử ký danh đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thanh Khư thấy rõ chúng nữ một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Suy nghĩ thêm đến Hứa Thu Bạch thiên phú xác thực bất phàm. Trầm ngâm một chút, nói, ta có thể cho phép ngươi đem ta dạy dỗ đồ vật truyền thụ cho các nàng hai người. Còn hai người bọn họ có thể hay không tu thành, tương lai có hay không có thể vào môn hạ ta, được nhìn các nàng cuối cùng biểu hiện. Hứa Dĩnh, Hứa Thu Bạch, Hứa U U mấy người nguyên bản đã không báo hy vọng. Nghe được Thanh Khư nói, nhất thời mừng rỡ, vội vã bái tạ, tạ tiền bối khai ân. Chúng ta tất nhiên không biết ném sư phụ bộ mặt. Vâng, như là tu không chỗ nào thành. Đệ tử có mặt mũi nào mặt lấy sư phụ danh hiệu ở ngoài rêu rao. Được rồi, Thanh Khư quay về Hứa Dĩnh nói một tiếng. Của ngươi gốc gác dĩ nhiên có một chút, dựa vào này chút gốc gác, thần khí hợp nhất cảnh tu hành không biết đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Còn thanh minh cảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm chốc lát, trung quy nói, cũng được, đây cũng tính là cơ duyên của ngươi. Ta đang quá tốt rồi một cái 12 cấp hỗn độn chi tử pháp quyết, mà giao cho ngươi, tiến hành bao trùm, chờ ngươi thành 6 cấp hỗn độn chi tử. Thêm ra 5 cấp ngộ tính. Nói vậy thanh minh cảnh đối với ngươi mà nói cũng là nước chảy thành sông việc. 12 cấp hỗn, độn chi tử pháp quyết, đa tạ sư tôn trọng thưởng. Hứa Dĩnh vội vã lần thứ hai hạ bái. Thanh Khư phất phất tay, trực tiếp đem hỗn độn pháp quyết giao cho Hứa Dĩnh. Mà Hứa Dĩnh được truyền thừa, trở thành 6 cấp hỗn độn chi tử sau, cũng là ở điểm một cấp cá nhân không gian sau. Không chút do dự đem còn lại 5 cái cấp bậc toàn bộ dùng ở ngộ tính trên. 5 cấp ngộ tính, dĩ nhiên có thể sản sinh bước đầu biến dị. Nhất thời Hứa Dĩnh trong đầu đột ngột hiện ra vô số linh cảm hỏa quang. Thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí còn một ít ngưng tụ chiến thể bí quyết. Thời cơ, đồng thời tự trong đầu phun ra ra, làm cho nàng tại chỗ lâm vào đốn ngộ trong đó. Thanh Khư thấy thế. không khỏi yên lặng. Năm cấp ngộ tính mang tới đốn ngộ việc. Hắn đúng là đã quên. Năm đó hắn cũng là dựa vào đem ngộ tính tăng lên tới thứ 5 cấp sau ngộ hiểu Trúc Long kiếm ý. Do đó nắm giữ loại này tương tự với thần hồn công kích thủ đoạn. Thanh Khư lần thứ 2 quay về Hứa Thu Bạch. Hứa U U phân phó một câu. Đồng thời truyền xuống hai người chân khí hóa hư pháp tu luyện bí quyết. Lập tức không lưu lại nữa. Mọi việc đã xong. Ta khi trực tiếp rời đi. Trong khoảng thời gian này ta mượn phụ thân các ngươi thân thể tu luyện đến hiển thánh cảnh giới. Nguồn sức mạnh này như là trực tiếp thả ra ngoài. Tất nhiên sẽ đem thân thể của hắn căng nứt. Bởi vậy ta mà hóa thành một đạo phong ấn. Phong ở trong cơ thể. Đợi đến phụ thân các ngươi cảnh giới tăng lên sau. Phong ấn tự nhiên sẽ từng cái giải khai. Nước chảy thành sông thu được bản cảnh giới sức mạnh. Phụ thân các ngươi thần hồn được ta rèn luyện. Này một ngày hẳn là sẽ không quá lâu. Đa tạ tiền bối tác thành. Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người vội vã lần thứ 2 hành lễ. Như vậy, liền như vậy rồi dừng. Thanh Khư vừa dứt lời. Cắt đứt hóa thân thuật triển khai. Nhất thời, ý thức của mình trực tiếp từ này tôn trong thân thể hút ra ra. Qua lại không gian, thời gian, trở về đến rồi cách xa ở Đông Hoang Nhật Nguyệt Minh bản thể trong đó. Mà ở hắn trở về đến Đông Hoang Nhật Nguyệt Minh bản thể không tới chốc lát. Hứa Phi cũng là một cái giật mình. Tỉnh lại, bởi ý thức của hắn hầu như đều là do Thanh Khư biên soạn. Khôi phục, ý nghĩ của hắn, phương thức tư duy, cùng với ký ức toàn bộ xảy ra thay đổi. Lập tức nhanh chóng đứng dậy, quay về Đông Hoang thế giới vị trí xa xa thi lễ. Cùng tiễn Đông Dương tiền bối. Đông Dương tiền bối. Chấm ngoặc kép, Hứa Thu Bạch nhìn khí chất rõ ràng xảy ra biến hóa to lớn Hứa Phi. Nhất thời thất vọng mất mát, đúng là Hứa U U tuổi nhỏ, chưa nghĩ quá nhiều, chỉ là đánh thức nhìn Hứa Phi. Phụ thân, ngươi, là ngươi sao? Hứa Phi gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh ta cũng là công bố. Nhờ có Đông Dương tiền bối, nếu không... Chúng ta hứa ra làm sao cũng sẽ không có loại này ngày nổi danh. Từ nay về sau chúng ta hứa ra tất nhiên muốn thay Đông Dương tiền bối làm việc cho giỏi. Đem không ly đại lục kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Cuồn cuộn không ngừng thay Đông Dương tiền bối cung cấp ly trần thạch loại bảo vật. Phụ thân, phương hướng, Đông Dương tiền bối ở chúng ta hứa ra đại ân đại đức. Chúng ta suốt đời khó quên. Chắc chắn sẽ không làm cái kia loại xảo trá tiểu nhân. Rất tốt, thiên ý cung lần này mặc dù bị chúng ta công phá. Cuối cùng ở chỗ quá mức sơ ý bất cẩn. Mấy trăm năm qua bình yên vô sự. Khiến cho bọn họ mất đi sở hữu cảnh giác. Lúc này mới bị Đông Dương tiền bối tự bên trong nắm trong tay tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Tiến hành đánh tan. Cứ việc hiện tại tam thập tam trọng thiên phạt đại trận mất đi chủ trận đồ vật. Uy lực giảm mạnh, nhưng Đông Dương tiền bối nhưng đã lưu lại rồi tương ứng linh vật. Làm cho tam thập tam trọng thiên phạt đại trận giết chết lên chân nguyên cảnh. Hóa cảnh cường giả đến, nhưng không phải việc khó. Các ngươi tất nhiên muốn hấp thụ giáo huấn. Thời khắc vẫn duy trì lòng cảnh giác. Xem trọng tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Chỉ cần tam thập tam trọng thiên phạt đại trận không mất. Bất luận xảy ra chuyện gì. Chúng ta hứa ra ở thiên ý cung thống trị cũng sẽ không bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Phụ thân, yên tâm, chúng ta biết, Hứa Thu Bạch, Hứa U U hai người trầm giọng đáp lời. Hai người bọn họ chân khí cảnh người tu luyện được lợi ích khổng lồ. Ngăn ngắn một tháng tu luyện tới luyện cương cảnh. Hơn nữa, có thiên ý cung chiếm cứ ngay ngắn một cái tòa đại lục tài nguyên. Thần khí hợp nhất cảnh cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Loại này tốt đẹp cục diện tự nhiên không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Được rồi, tiếp đó, chính là chúng ta dựa vào mình hành động báo đáp Đông Dương tiền bối thời điểm. Chấm ngoặc kép, Hứa Phi nói, đứng ở thiên ý phong chi đỉnh, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới, đem toàn bộ thiên ý cung tận xem đáy mắt, trong lúc nhất thời. Cũng là sinh ra vô hạn hào hùng. Có Đông Dương tiền bối ở phía sau chống đỡ. Không ly đại lục.